Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay lên rồi kìa. Cận Tùng mở to mắt nhìn chiếc máy bay không người lái ngày càng bay cao hơn. Trầm Nghiễm cũng cảm thấy mới lạ. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cái máy bay. Dưới sự điều khiển của Tô Cha, chiếc máy bay không người lái bắt đầu bay lượn trong một khoảng sân nhỏ. Xoay tròn, rẽ ngoặt rồi lao xuống. Trông chẳng khác gì một chiếc máy bay thật. Tô Cha, cậu có thể cho tôi thử với không? Cận Tùng làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tô Trà. Hu hu hu, từ nhỏ cậu ta đã có một ước mơ. Đó là trở thành một phi công. Song, điều khiến Cận Tùng buộc phải từ bỏ ước mơ của mình chính là cậu ta sợ độ cao. Đúng vậy, Cận Tùng là một người đàn ông to lớn. Sợ độ cao, nhìn ánh mắt cầu xin của Cận Tùng, Tô Trà hào phóng đưa chiếc điều khiển từ xa ra. Khẽ cười nói, được, vậy cậu cứ thử đi, tôi dạy cậu một bên trước, đây là điều khiển lên xuống, cái này là rẽ, còn đây là, có hiểu không? Hiểu rồi, Cận Tùng đáp lại một câu thật nhanh, sau đó cầm điều khiển, kích động tới mức mặt đỏ cả rồi. Cận Tùng ngay từ đầu thao tác khá ổn định, nhưng sau đó hơi lung lay, dưới sự điều khiển của cậu ta. Chiếc máy bay không người lái ngày càng bay cao hơn, rồi không chú ý, nó đã bay cao hơn cả chiều cao của bức tường trong sân. Thím Tần ở nhà sát vách đang rửa rau trong sân, đột nhiên lờ mờ nghe thấy tiếng vù vù yếu ớt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc máy bay nhỏ. Cái này là gì đây? Thím Tần mở to mắt, quịch một cái đứng dậy chạy vào bếp. Chỉ trong chốc lát đã vội vàng cầm một cây gậy đi ra. Ôi, thím ấy định đập cái máy bay kỳ lạ này. Ở phía bên kia, Cận Tùng đang cố gắng điều khiển máy bay hạ độ cao. Kết quả là có một cây gậy phi tới trong lúc cậu ta thực chiến. Thấy chiếc máy bay không người lái sắp bị đánh hạ, Tô Trà luôn ở bên cạnh Cận Tùng đã nhanh tay nhanh mắt. Lập tức vươn tay giật lấy chiếc điều khiển. Thao tác tay, cạch cạch cạch, của Tô Trà mạnh mẽ như một con hổ. Chỉ thấy một đường né rất nhanh và dứt khoát của chiếc máy bay không người lái. Tránh được chiếc gậy bay tới một cách hoàn hảo. Loảng xoàng, cả cây gậy rơi xuống đất. Thím Tần nhà bên thấy món đồ chơi này vậy mà lại có thể tránh đi lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Ngay khi thím ấy cầm cây gậy lên chuẩn bị ra tay lần nữa thì nghe thấy tiếng hét của Cận Tùng ở sát vách. Thím Tần, thím đừng cử động, mau dừng tay lại. Thím Tần ngừng lại, đứng trong sân cách một bức tường đáp. Úi, Cận Tùng, thứ này là gì vậy? Trông giống như một chiếc máy bay. Thím Tần, cái này là Tô Trà vừa mới tạo ra đấy. Chúng cháu để ở đây bay thử. Thím rộng lượng bỏ qua nha. Cận Tùng nhanh nhẹn leo lên đầu tường. Cười hì hì với thím ấy ở bên kia. Là đồ của các cháu à. Làm thím sợ muốn chết. Thím còn tưởng rằng nó là thứ kỳ quái do phần tử nào đó tạo ra. Ôi, cháu không biết đâu. Những kẻ đó cực kỳ xấu xa. Vừa rồi bọn họ đã làm thím sợ muốn chết. Ha ha ha, thím Tần. Khi nãy bản lĩnh của thím thật lợi hại, cũng rất chuẩn xác, cháu bị dọa sợ luôn. Nếu không phải Tô Trà, e là cái máy bay này thực sự bị thím đánh hạ rồi. Ha ha ha, đúng đúng, thím sống từng ấy năm. Đây là lần đầu đập máy bay đồ chơi đó. Thím Tần, có tuổi nhưng vẫn rất mạnh mẽ ha. Cận Tùng khen ngợi, đâu có, để thím nói cho mà biết. Thím sinh nhầm thời, nếu không chắc chắn sẽ gia nhập đội quân phụ nữ. Giọng điệu của thím Tần nghe rất lợi hại. Không biết vì lý do gì, Tô Trà cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ có chỗ nào đó không ổn. Đập máy bay gì cơ? Rồi còn, cái gì mà có tuổi nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào sai sai. Vào lúc này, cửa viện bị đẩy ra. Sau đó Tô Trà và những người khác thấy Trương Hạc Chi trở lại rồi. Khi Trương Hạc Chi bước qua cửa, Tô Trà đã điều khiển máy bay không người lái đứng yên trong sân. Thứ đầu tiên Trương Hạc Chi nhìn thấy khi bước vào cửa là chiếc máy bay không người lái có bộ lọc riêng vô cùng đẹp. Trong mắt ông ta, xung quanh chiếc máy bay như lóe sáng. Tô Trà, máy bay không người lái ổn chưa? Các em đang bay thử à? Trương Hạc Chi nhanh chóng tiến lên vài bước. Đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay, như thể đang nhìn cô vợ nhỏ của mình. Ánh nhìn này khiến Cận Tùng không khỏi nhớ đến cảnh tượng thím Tần nhà bên suýt nữa đã dùng que lửa hạ gục chiếc máy bay không người lái. Nếu giáo sư Trương biết chuyện này, trái tim của ông ta có thể chịu nổi không nhỉ? Nghĩ đến đây, Cận Tùng cảm thấy hơi chột dạ, sợ rằng giáo sư Trương sẽ đập mình. Một thứ quan trọng như vậy, xém chút nữa tiêu rồi. Giáo sư Trương mà biết, Cận Tùng lo là mình sắp bị đánh chết. Vẫn may, giáo sư Trương vừa rồi không có ở đây nên cậu ta tạm thời an toàn. Lúc này thím Tần nhà bên lên tiếng. Cận Tùng, máy bay không người lái của cháu đắt lắm phải không? Vừa rồi gậy của thím không đập vào nó chứ? Nhớ làm hỏng rồi, phải bồi thường bao nhiêu? Thím Tần thấp thỏm trong lòng, suy nghĩ liệu vài đồng có đủ không? Dường như ngay khi thím ấy dứt lời, Cận Tùng cảm nhận được có một cái nhìn tê chóc ngay trên lưng mình. Cận Tùng, người vẫn đang bám vào tường chỉ cảm thấy sau lưng như bị đờ, thủng. Lạnh toát luôn rồi. Cận Tùng, em đã làm gì? Trương Hạc Chi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Cận Tùng ở trên đầu tường. Cận Tùng, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Ba người đứng thành một hàng, nghiêm mặt đối diện với giáo sư Trương Hạc Chi. Trên mặt đất phía bên cạnh có một chiếc máy bay không người lái. Nhìn thấy sắc mặt của giáo sư Trương, Cận Tùng tự hỏi liệu mình có bị đánh hay không. Bầu không khí có chút đáng sợ. Tôi nói này, các anh chị cũng biết làm loạn quá nhỉ. Vậy mà còn dám tùy tiện tìm chỗ thử máy bay. Lỡ như vừa rồi dì Tần thật sự làm hỏng máy bay không người lái này, các anh chị xử lý như nào? Cận Tùng, cậu càng ngày càng loạn. Tô Trà làm vậy mà cậu cũng không đứng ra khuyên vài câu. Cái máy bay không người lái này quan trọng cực kỳ. Lỡ như có chuyện gì không sửa được thì sao? Được rồi, tôi nói nhiều như vậy cũng không phải muốn trách cứ các anh chị. Chỉ là mấy đứa về sau cẩn thận một chút. Trương Hạc Chi khiển trách vài câu. Ông ta thật sự không biết phải làm sao với mấy đứa nhỏ này. Phải biết chúng bình thường rất thông minh, nhưng sao động đến mấy chuyện lớn như này lại lơ ngơ thế không biết. Cũng may đây là dì Tần, nếu như thật sự bị người có ác ý nhìn thấy, sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Cách Trương